kiện môi trường bên ngoài, nhớ không, cái bản IFI á, khi mà các bạn IFI nó trên 2 điểm là điều kiện bắt đầu tương đối thuận lợi cho doanh nghiệp của chúng ta nha, lưu ý thầy, khi đó không phải là thuận lợi cho ngành nữa nha, mà là thuận lợi cho chúng ta. Tại sao thầy nói là thuận lợi cho ngành cho chúng ta? Cái điều kiện nó có thể bất lợi cho đối thủ nhưng mà nó có lợi cho mình, đúng không? Vậy thì sau cái bản IFI là chúng ta xác định được là à, tương đối cho mình rồi thì chúng ta sẽ sử dụng chiến lược là growth strategy. À, cái mô hình để mà sử dụng như thế nào chúng ta sẽ học sâu hơn trong bài này ha. Growth strategy. Rồi, nếu như trong điều kiện bất lợi, ví dụ như các công ty ở Ukraine hiện giờ chiến tranh đang tàn phá gì đó, đúng không? Thì hiển nhiên cũng muốn phát triển là không thể, trừ các doanh nghiệp quốc phòng nữa thôi. À, không thể. Rồi, vậy thì với điều kiện quá bất lợi như vậy thì không thể nào sử dụng growth strategy được, phải sử dụng defensive strategy. Là chiến lược gì ạ? Chiến lược phát triển. Ở đây có hai loại chiến lược phát triển, chiều rộng và phát triển chiều sâu. À, rồi, chúng ta đi vào tiếp theo. Okay, in the growth strategy, there are two types. First type is intensive strategy and external strategy. Rồi, chiến lược phát triển về chiều rộng và chiến lược phát triển về chiều sâu. Rồi, chiều sâu có nghĩa là sao? Phát triển về thị phần của sản phẩm của chính công ty của chúng ta. À, external strategy là phát triển bên ngoài công ty của mình, bên trong và bên ngoài. Okay. For the intensive strategy, the market penetration. Intensive work. Strategy. We have first one, market penetration. Okay. And market development. Rồi. What is different between penetration and development? Khúc này rất quan trọng nha, rất nhiều bạn đang nhầm nha. Và thì chắc chắn sẽ có một câu này luôn, tại phần này nó quá quan trọng đi. Phân biệt giữa penetration and development. Rồi, penetration là gì? Thâm nhập. Nghĩa sao? Làm phải chiếm được nhiều thị phần hơn cũng một cái sản phẩm đó. Lấy ví dụ như là iPhone. Ví dụ iPhone 13 cùng một dòng sản phẩm, cùng một sản phẩm 13 mini nhé. Làm thế nào để có thị phần nhiều hơn bình thường trên cùng một sản phẩm? Rồi, vậy thì nó sẽ liên quan đến market share, tăng trưởng về market share, market penetration. Vậy chưa? Rồi, thầy lấy ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh. Samsung đang chiếm 15, Samsung Mini, 13 Mini đang chiếm 15% thị phần. Và thì nếu thầy sử dụng chiến lược là market penetration, ví dụ thầy có tăng được 15% đến 20%, ví dụ như vậy, bằng mọi giá và mọi thủ đoạn. Thầy nghe nói vì là cái câu của mình là bằng mọi cách và mọi thủ đoạn. Cái đẹp miễn nó không vi phạm đạo đức xã hội, thì khổ cái người dạy một cái môn gọi là đạo đức kinh doanh và đạo đức xã hội. Cho nên là công ty mình cũng phải theo một phần nào đó. Rồi, miễn là nó không vi phạm đến kinh doanh đạo đức xã hội thôi. Tại sao? Trong kinh doanh nó phải rất nhiều cách. Mình, nếu như mình đương tay với đối thủ kinh doanh của mình thì là mình tự hại công ty. Thầy đã bị rồi và thầy rất sai. Nguyên một công ty, nguyên một chi nhánh thì anh em không nhìn mặt nhau tới bây giờ được luôn. Một sai lầm rất lớn của đời thầy. Đó chính là sự khi mà thầy làm giám đốc của một hệ thống nội ngữ. Thầy sử dụng 30 chi nhánh. Thì hai chi nhánh ổn định. Nó có một chi nhánh, nó gọi là chi nhánh ở Gò Vấp. Mà khu vực Gò Vấp thì các bạn biết là tăng trưởng rất nhanh, dân số mà đông đúc lên theo từng ngày luôn. Không biết các bạn nào ở nhà đây có Gò Vấp hay không thì các bạn thấy là khu Gò Vấp cách đây 5 năm còn vắng vắng, bây giờ là đi thôi họ khỏi bàn luôn rồi. Các bạn thấy xong thời gian tới phát triển nữa, Gò Vấp là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thành phố. Thì nội khu vực Gò Vấp không á, là cái trung tâm nữa hay á, bốn chi nhánh ở đâu? Một cái Phan Văn Trị, cái Lê Đức Thọ, một cái Quang Trung với một cái rồi hai cái Phan Văn Trị, một cái nó nằm ở đầu đường của Phan Văn Trị với lại đường gì đó, cái đường nhà thứ bảy quên rồi, Phan Văn Đồng nằm ngay đầu đường ngay IMAX. một cái nó chạy xuống ngay đầu đường Lê Đức Thọ với lại đường Mai Văn Trị, đoạn thứ hai nó gọi là Phan Văn Trị một, Phan Trị hai, chạy xuống dưới Lê Đức Thọ ở khúc bờ giữa giữa Lê Đức Thọ thống nhất là chi nhánh Lê Đức Thọ, cái chi nhánh của hai quản lý. Rồi nội trong Gò Vấp bốn cái chi nhánh quấn lộn nhau, có nghĩa sao cùng xe nhau cái thị phần của quận Gò Vấp. Nhưng mà khi đó thì đạo mục tiêu chính là nâng cao thị phần trong khu vực lên. Nhưng mà những cái mà cái câu này sẽ không sáng nữa là bỏ cho mọi người, khi mà khách hàng của chi nhánh mình á cũng một khách hàng gọi là học tiếng Anh hơn, nhưng mà khách hàng đó khi tới với mình xong check in bên cơ sở lúc này xong nhân viên mình lại tư vấn xong hết rồi, khách hàng đồng ý rồi thì bị quỹ bên đây thì hàng alo hàng lên đóng tiền bên đó, học bài mình mà đóng tiền bên đó, có nghĩa là doanh thu doanh số và toàn bộ hưởng thì nói gì nói, nhưng mà mình đi thích nghe. Nhưng mà khi đó phải bỏ đi, là mình phải bỏ đi, còn những chuyện thì qua rồi, anh không biết lo cho mình. Tại sao? Mình quyết dành về dành như thế nào? Cho nên thật ra trong cái việc doanh chuyện dành việc mình được hưởng, quan trọng mình đảm bảo quyền lợi cho các cán bộ nhân viên của mình ở bên dưới. Sau đó thì bắt đầu từ thì đổi hết. Đầu thứ hai cái là lòng nhiễm nổi lên liền, gọi thoại qua luôn, thậm chí hay gọi thoại qua tới giám đốc buồn mình đó, bây giờ anh có ăn búa em giao chọn đi, tại vì ở vụ gì bình tĩnh, bình tĩnh muốn có vụ gì quân anh vừa mới dẫn khách quân em, bây giờ anh muốn ăn búa em giao chọn đi em giá của anh. Lúc đó đang Halloween á, trước cửa trước cái trong Halloween đăng ký á, nó có cái búa của người nè, em giao này rồi nè, em chụp hình hai cái rồi chịu búa giao không, lấy búa đi giao, em cho anh vừa làm thuốc mà thay đổi lên đèn hậu trả tiền lại cho em, bảo cho cái bộ nhân viên của mình thôi. Tuy nhiên thì trong một cái khu vực vẫn một sản phẩm tăng thị phần của sản phẩm đó. Tại sao hãy nhấn mạnh là một sản phẩm? Tại chút nữa sẽ có phần khác ha. Rồi, nhưng mà giả sử trong cái thị phần đó nó chật chội quá rồi, có nghĩa thầy đánh trong khu vực quận Gò Vấp đã chật quá rồi, không còn chỗ đứng anh em gì thì khó kiếm doanh thu hơn quá rồi. Vậy của một cái sản phẩm đó thầy sẽ bắt điểm của quận 12. Thì đó là thầy nằm ở ngay cục thống nhất mà, thống nhất là được sát cái quận 12 bên kia. Vậy thay vì thầy cứ đi vòng tìm đối tượng khách hàng mới, khách hàng trong khu vực Bình Thạnh, quận Gò Vấp, thì mình có thể đi kiếm các quận 12 mà. Vậy thì cũng một sản phẩm, mà khi chúng ta không đánh lại thị trường của khu vực, nó tất cả khu vực vị trí địa lý ha. Rồi và tập khách hàng lấy ví dụ, rồi cùng khách hàng vị trí địa lý và tập khách hàng ha, thì giờ lấy vị trí địa lý trước, thầy không đánh ở khu vực Gò Vấp nữa, qua quận 12 thì kiếm khách bên đó, thì nó gọi là market development, mở rộng phạm vi kinh doanh, development mở rộng phạm vi kinh doanh, penetration là thâm sâu ha, nếu mà thâm sâu vào lấy cái thị phần. Development là mở rộng ra về mặt vị trí địa lý, khu vực địa bàn á, mở rộng ở xung quanh, rồi mở rộng về vị trí địa lý, mở rộng về tệp khách hàng, vị trí địa lý và tệp khách hàng, có nghĩa là sao? Hay là ví dụ như ngày xưa mình chỉ bán cho khách hàng cao cấp, thì ok bây giờ khuyến mại xin mình lấy khách hàng trung cấp, và khuyến mại xin mình lấy khách hàng bình dân, cũng một sản phẩm đó mình mở rộng những đối tượng khách hàng để gọi là market development, rồi mở rộng vị trí địa lý, nó cũng mở rộng vì sao? Mình mở rộng lượng khách hàng, tệp khách hàng. Này gọi là tăng thị phần. Ok chưa? That's it. What's what? Market penetration and market development. Khúc này nhấn mạnh tới ba lần và tại chắc chắn thì năm nào cũng có một câu, lấy hai câu, nhiều câu, câu kiểu nào khóc nhớ. Rồi. Rồi đó. Development. Rồi, product development. Là khi mà chúng ta đã có hai câu này nè, đã có sản phẩm rồi, còn cái ông mà product development là khi những tập đoàn lớn ví dụ như Samsung, ví dụ như Samsung nó đã có cắm rễ rất sâu tại Hàn Quốc rồi, toàn bộ người dân Hàn Quốc ai cũng đã biết đến Samsung rồi, ai cũng đã sử dụng sản phẩm của Samsung rồi, cho nên thị trường của Hàn Quốc nó bão hòa rồi. Vậy thì ví dụ như là điện thoại, giả sử đây là cái điện thoại Samsung, toàn dân Hàn Quốc đã sử dụng điện thoại Samsung rồi. Vậy thì bây giờ nếu như bản thân thì sẽ sản xuất bạn một cái được không? Thì phần của nó đã 70-80% rồi, nó rất khó lấy trên thị trường phần nữa đúng không? Nó đã thành đứng trên toàn cầu rồi đúng không? Giống như là iPhone, Apple nó là đứng trên toàn cầu, thì không còn cm nào hoặc Coca-Cola đi, từng cm đất ở trên Coca-Cola đất này đều đã có Coca-Cola hết rồi đúng không? Cho nên thật ra bây giờ kêu mà nó là chiến lược là market development hoặc market penetration, development không còn ở đâu đâu, một khu vực ở đâu mà chuyển đúng không? Rồi tất cả các nhóm đối tượng từ các hàng cao cấp, trung cấp, bình dân gì đó là xả rồi, tương tự như Coca-Cola. Rồi vậy thì chiến lược đầu tiên market penetration là không thể phát triển về thị phần được nữa, nó vượt quá rồi. Thứ hai là market development, tất cả khu vực địa lý đã phát triển xong, tất cả các nhóm khách hàng đều đã tiếp cận được rồi, vậy thì hãy lựa không xài được. Vậy thì các bạn có thấy là mỗi năm Samsung sẽ ra một dòng sản phẩm mới. Rồi thay vì chúng ta tìm thêm các bạn mới thì vẫn cái đối tượng khách hàng đó, dù cái lỗi điện thoại đi 2 năm nữa là đó là chính là lý do Samsung năm nào cũng ra sản phẩm mới. iPhone năm nào cũng ngày 9 tháng 9, 11 tháng 11, 10 tháng 10, 11 tháng 11 ra một dòng iPhone mới, cập nhật tính năng, cập nhật hiện ra cái iPhone 15 với 16 chả khác nhau luôn á. Ai sử dụng hai nào rồi sẽ thấy 14 với 15 nó còn khác, 15 với 16 cũng khác luôn. Khác cái gì? Action button, tào lao vô cùng, nhưng mà nó buồn phải đưa ra. Tại sao? Tại vì nó đã ăn rướm hết rồi. Cho nên bây giờ muốn bán thêm là không thể. Chứ bây giờ chủ cùng một cái đối tượng khách hàng đã từng siêu iPhone rồi, còn thay đổi cái dòng iPhone khác con ra sao? Phát triển lên sản phẩm thay thế chính sản phẩm của mình. Đó rất là để mình để cái nhau đối tượng khách cũ. Vậy thì đối với lại market, có chữ dính chữ market thì chúng ta chưa có sản phẩm. Có thể khách hàng vẫn chưa biết đến sản phẩm của mình thì chúng ta sẽ làm market. Còn đối với lại product thì chúng ta đã có khách hàng rồi, khách hàng hiện hữu thì chúng ta mới giới thiệu sản phẩm mới nè. Rồi ở đây hai chữ này lưu ý với thầy nha, nó cũng sẽ có phân biệt là market development và product development. Rồi vậy thì market là cần gì thì ghi đó, cần thị trường thì ghi là market development, nhưng mà market thì đã có product, còn product thì đã có market, hiểu không? Cái phân biệt là vậy đó, thầy nghe. Chính xác, đây là cô hỏi tất cả các sở phải hỏi. Đó chính là tôi nên phát triển cái gì? Tất cả các sở mà thật sự là hàng công quỹ đầu tư, hay đầu tư 4 dự án của các sinh viên, thằng nào cũng chết. Đơn giản tại vì em đang muốn, em cứ chăm chăm vô em làm sản phẩm, nhưng mà em lại muốn tiếp cận khách hàng. Vậy thì em muốn gì đây? Đúng không? Em nên ra sản phẩm để cho khách hàng họ thấy cái mới, hay là em nên đi đánh chiếm khách hàng mới? Em phải lựa chọn mới. Nguồn lực của công ty là giới hạn, bởi hàng bên lại mới nói là cái priority responsibility á. Đúng rồi, priority responsibility là đánh giá thứ tự ưu tiên. Bây giờ em cần là khách hàng trải nghiệm khách hàng, là khách hàng quen được đánh giá tốt về sản phẩm để họ thay đổi sản phẩm mới, hay là tiếp cận càng nhiều khách hàng càng tốt. Nếu em xác định là em nhiều khách, muốn nhiều khách hàng tốt, chạy marketing đi, quảng cáo, chạy marketing như anh gì đã giảm giá sản phẩm đó. Thả quân DSS ra ngoài, direct sale phone ha, thả DSS ra ngoài, đổ bán trực tiếp á, thả ra ngoài đi bán đi. Rồi nhưng mà khi mà em đổ nguồn lực như vậy thì cái tiền để phải phát triển sản phẩm mới được quan tâm được. Một là em đừng quan tâm nhiều nữa, và thứ hai em đừng đổ tiền vào đó. Chúng ta chỉ cần chọn một hoặc hai chiến lược cùng một lúc. Hiển nhiên nha, hiển nhiên thầy đi tư vấn doanh nghiệp á, thầy hay nói với các doanh nghiệp đó chính là chọn lần cái, mình chọn lần hai cái được không? Được, nếu như tập đoàn không được nhưng mà không có thể, đúng em nói đúng, được nhưng tham không nổi. Tập đoàn lớn họ làm được, ví dụ họ vừa phải phát triển thị phần hai bộ phận, một bộ phát triển thị phần, một bộ thứ hai đó chính là phát triển sản phẩm, hoàn toàn có thể được. Nhưng mà cái nguồn lực tài chính sẽ phải tương đối nên hai bên bạn và balance có cả là tại vì như vậy phải đánh giá đối tượng dựa vô khả năng tài chính của công ty. À, rồi cho nên nhưng mà các doanh nghiệp mà thầy tư vấn chiến lược á toàn là SME vừa và nhỏ mà có nhiều không nữa. Tôi sẽ năm sau Hoàng cái file nghe bao giờ chưa? Hoàng cái file của thì tự nhiên trong tim nó sẽ nghe tên đồng nghiệp lắm á, cũng làm mentoring của ông quan quan của BGB á. Rồi thì công ty đó mặc dù ông rất nhiều tiền nha, ông rất nhiều tiền, chính xác hơn là khoảng 2 ngàn biệt thự đã mua công ty rồi, để khoản tiền để lo cho công ty của ông nhiều vấn đề. Ông ngồi, ông là dân IT, ông là dân công nghiệp tin, ông cốt ngồi cốt rất là ông về CRM suốt ngày ngồi cốt. Nhưng mà muốn phát triển thị trường nước ngoài, muốn phát triển ở Hà Nội, muốn như sao, ông muốn làm market development, đánh giá thị trường mới. Ông đang đánh rất mạnh thị trường Hà Nội, xong ông tiến vào Sài Gòn, ông đang tiến vào, ông chưa đánh chiếm được xong Sài Gòn để ông lập tức ông chuyển sang phiên bản mobile sản phẩm mới. Ông mổ một cốt sản phẩm mới, ông về phát triển thị trường ở đây dẫn tới là nguồn tiền gãy luôn. Nhưng mà nó bị gì qua đời, nó chịu không nổi, nó chỉ có được 2 cái dự án chứ không nổi. Đó là lý do tại sao khi đó hay nói anh chọn một lần một cái thôi, anh bị muốn hai năm Hà Nội, ok anh có thể phát triển thành phố Hồ Chí Minh thì không ý kiến nữa, nhưng mà bây giờ đang muốn thành phố Hồ Chí Minh, anh muốn phát triển rộng tất cả các tỉnh phía Nam, làm sao mà làm được một lúc đó vừa là phát triển development, là phát triển nâng cao thị phần thành phố Hồ Chí Minh lên và phát triển thị trường tỉnh, anh không đủ nguồn lực để làm việc đó. Và chưa kể là buổi tối anh ngồi anh gõ cốt để ra sản phẩm mới nữa, có nghĩa là 1, 2, 3 buổi lúc chỉ vì nó. Rồi kết quả là sao? Bệnh luôn rồi, ông sếp bệnh luôn rồi. Có nghĩa ông rất có tổng nhưng mà chọn 3 chiến lược, bệnh là nhẹ nhất. Chưa kể tới là nghĩa tôi với tốc độ tốn tiền và 3 chiến lược cũng mới bán cái nhà để bỏ tiền công ty mà, thì cái nhà cũng sẽ bay sớm. Thì bây giờ tôi sẽ nói cho chồng một trong ba thôi, chồng dữ vậy. Rồi thứ ba đó chính là bạn có chiến lược của chúng ta ha.